Tôi là một thanh niên hư hỏng, thuở bé rất ưa nghịch ác. 7 tuổi phóng hỏa đốt cỏ khô trong trường trung học, gây tổn thất lớn cho chính phủ địa phương. Từ thời tiểu học đã ưa ghép đôi các bạn. Trong một lần chơi đùa, hạ thể bị thương, sinh tật tè dầm đến 12 tuổi. Năm 1982, học trung học, tại trường chuyên khoa, xem truyện tình dục, xét chép tay, từ đó nhiễm thói thủ dâm, tính đến nay đã 21 năm. Việc học sa sút, chưa tốt nghiệp, đã ra đời đi làm, chơi toàn bạn xấu, rủ nhau cùng xem nhiều tranh lõa thể kích dục, khiến thân tâm càng bị ảnh hưởng, nhiễm ô, băng hoại, tổn thương thêm. Làm việc luôn gặp trở ngại, chẳng giữ được tiền, giận rủi đeo đẳng liên miên, hay bị lừa tiền, bị cướp giật. Khi lái xe chở nông sản thì bị tông đụng. Có lần xin được công tác tốt thì do đi khám bệnh phát hiện bị viêm gan nên bị từ chối. Tôi sinh ý bi quan chán đời nên đã nhiều lần tự sát như uống thuốc, cắt mạch máu tay, vân vân. Nhưng được cứu kịp thời, mẫu thân bèn tìm thầy nhờ đoán mệnh cho. Thầy nói kiếp trước tôi từng xâm hại một nữ nhân nên đời này bị ả đeo theo ám, báo thù đòi mạng. Do tôi có tật trường kỳ thủ dâm, lại thêm việc uống thuốc tự tử, nên thân thể càng lúc càng gầy. Hầu như ngày nào tôi cũng thủ dâm, vì ngày nào tôi cũng tìm xem phim ảnh, truyện, xét, nên lối sống càng u mê như loài súc sinh. Bởi tật thủ dâm mỗi lúc càng nặng. Tiền của ông bà cha mẹ để lại đều bị tôi phá tan. Do làm gì cũng thua lỗ, công tác luôn thất bại, lại còn phải ly hôn. Thân tâm đều khổ như rơi vào vực thẳm. May là vào năm 1999, tôi có phúc duyên được biết đến Phật giáo, nên theo các bạn đạo tham dự niệm Phật mỗi tuần. Trong thời gian này, tôi được chứng kiến cảnh tượng Phật phóng quang, nên xúc động bật khóc to, lệ rơi đầm đìa. Thầm cảm thấy Phật A Di Đà giống như từ mẫu, vô cùng từ bi thân thiết, liền phát tâm quy y Tam Bảo. Sau đó về nhà, tôi lập bàn thờ Phật, hàng ngày tụng kinh niệm Phật không ngừng, phát nguyện làm Phật sự để báo ân Phật, và tôi cầu Bồ Tát Quan Thế Âm gia trì cho mình bỏ hút thuốc, bỏ rượu, bỏ ăn mặn. Tôi xin được công tác mới rồi tái hôn. Sau đó mọi chuyện diễn ra đều như nguyện, nhưng tôi bắt đầu sinh tật phóng túng buông lung, không chịu thực hành đúng như những gì đã thệ. Bởi tôi thấy đời sống mình đã chuyển tốt nên sinh tâm ỷ y. Dù biết thủ dâm là đại tội, nhưng thói quen xấu này chỉ giảm chứ chưa thật sự từ bỏ hẳn. Có lần tôi đi sắm máy vi tính về, lúc lên net tôi không cưỡng lại được sự cám dỗ từ các trang web kích dục khiêu dâm, nên đã vào xem rồi mê đắm khó thể rời xa. Vì vậy mà chỉ trong 3 ngày tôi tiêu tốn hơn $200 cho phí xem xét. Lúc này mới sực nhớ là mình đã chìm vào lưới tà, liền tự nhủ không xem nữa. Nhưng điều tốt thực hiện chẳng bền, sau đó tôi lại săn lùng đi mua đĩa xét về xem. Không những tự mình xem mà còn dẫn dụ cô vợ thuần khiết của tôi cùng xem. Ác hạnh ngày càng thêm lớn, quên hết ân đức của chư Phật Bồ Tát đã cứu mình. Thế là báo ứng ập đến. Một tối nọ, sau khi thủ dâm xong, tôi cảm thấy mệt nên ngủ thiếp đi. bỗng cảm giác như có một bóng đen đang lao tới. Tôi kinh hoàng, toàn thân phát run, bật khóc to và rối rít niệm Phật xin lỗi, luôn miệng nói là sẽ không dám tái phạm nữa. Sáng dậy, tinh thần tôi hoảng loạn, tâm tư rất khó chịu, vì cảm thấy như có ai đó đang đeo theo ám. Vì vậy mà ban ngày tôi không dám ở một mình trong nhà. Tôi định tôi tụng kinh Vô Lượng Thọ Phật, tụng đến phẩm 37 thì đột nhiên cảm thấy thân bị khống chế. Có cảm giác lạnh run và lại bật khóc to khiến vợ tôi phải kinh hoảng. Ngay lúc đó, miệng tôi tự nói ra những lời mà tôi hoàn toàn không biết. Sau này nhờ nghe người nhà thuật lại mà tôi biết được nội dung như sau. Kẻ hiện theo ám chính là oan gia trái chủ nhiều đời của tôi. Lẽ ra họ không tìm đến, nhưng do tôi đã biết Phật Pháp mà còn phạm, lại không cương quyết từ bỏ thói thủ dâm, còn dám cả gan lấy tiền chư bạn đạo đóng góp cho việc hoằng pháp, đem tiêu hết vào xem trang web khiêu dâm, lại còn đi mua đĩa xét về xem, làm ô uế bầu không khí trong lành. Do tôi tà dâm phá giới, xúc phạm thiên địa quỷ thần, còn quảng bá xét độc hại cho mình lẫn người, nên thiên lý khó dung. Vì vậy mà tôi phải thọ lấy ác báo này. Một sáng nọ, lúc đi trên đường, tôi còn nhìn thấy rõ hình dáng nữ nhân tôi đã hại trong kiếp trước. Cô ta xõa tóc, thân thể không áo quần. Do kiếp nọ, tôi đã cưỡng hiếp nữ nhân này đến chết, để cô phơi thây nơi hoang dã. Mãi đến sau này, khi cô ta nhập vào hành hạ và nói rõ mọi chuyện ra, thì tôi mới biết. Tôi liên tục bị cô ta nhập xác dày dò hành hạ, khiến sức khỏe càng thêm suy kiệt, đến nỗi hình dạng tướng mạo nhìn chẳng còn giống người. Mặc dù lúc bị phần âm theo ám, tôi có thủ dâm trong vô thức, nhưng thân thể vẫn bị hao tổn nghiêm trọng. Tôi luôn bị ma ức hiếp, bị loài quỷ hấp tinh hành hạ suốt ngày đêm, khiến tôi bị mộng tinh, di tinh đến nửa năm, sống không bằng chết. Những thống khổ này dù có kể cũng khó mà tưởng tượng ra được. Sau đó, nhờ chư bạn đạo xúm nhau tụng kinh hỗ trợ cầu cho, nên tình cảnh tôi mới dần dần chuyển tốt. Nhưng tôi là một kẻ không biết liêm sỉ, thuộc phần tử suy đồi làm bại hoại Phật môn. Bởi trước chư Phật Bồ Tát, tôi đã nhiều lần phát thệ hứa cải tà quy chính, thế nhưng lại cứ tái phạm, phản bội lại chư Phật Bồ Tát, thiên địa quỷ thần, và luôn tự dối mình. Do không thủ tín, không biết giữ lời hứa, nên thân thể tôi bắt đầu biến đổi, mặt mày và toàn thân đều nổi mụn cóc, bắp thịt rung rực, tay chân lột da, tâm thần bất an, luôn sợ hãi, trí nhớ cực tệ, bên tai thường nghe tiếng nói, lại còn phát bệnh trĩ, đêm không ngủ an, hay bị quỷ đè, tóc rụng nhiều, lưng khòm xuống, da đầu đóng cứt trâu lớp lớp. Tôi tốn rất nhiều tiền để khám, chữa bệnh. Đối với bản thân cũng sinh chán ghét, thầm hiểu rõ, nếu cứ tiếp tục thế này thì mạng sống sẽ không giữ được, mà đời này nếu không sinh tịnh độ thì kiếp sau chắc chắn sẽ đọa vô gián địa ngục. Nhưng tâm vẫn còn u mê, chưa bỏ được thói xấu. Một lần, trong lúc lên mạng kiếm tìm các trang xét khiêu dâm, tình cờ tôi nhìn thấy trang web Giới Tà Dâm. Miêu tả có rất nhiều người bị bệnh giống như tôi, nhưng tất cả đều cải sửa, thu được kết quả tốt. Tôi còn tìm thấy có nhiều trang web hướng dẫn phương pháp giới dâm, chỉ cách tu hành, khiến tôi phát lòng tin, quyết thực hành theo. Thế là tôi chân thành sám hối, phát lộ, phơi bày hết tất cả hành vi xấu xa của mình từng làm, không chút giấu giếm. Kể từ đó, tôi thệ hoán cải, nguyện từ bỏ lỗi xưa. Trước chư Phật Bồ Tát, tôi tha thiết sám hối và hướng về cô gái bị mình xâm hại trong kiếp trước, thốt lời ăn năn, khẩn thiết, cầu xin tha thứ. Tôi chỉ kể sơ lược, song chuyện của tôi tất cả đều có thực. Ngay đây, xin khuyên các bạn đồng bệnh như tôi, hãy dừng cương trước vực thẳm. Ai không có bệnh cũng nên cẩn trọng cảnh giác. Xin các bạn hãy khéo tự bảo vệ mình bằng cách cực lực tránh xa các trang web, truyện, phim, ảnh xét đồi trụy. Nếu gặp những trang web có phim ảnh hay bài viết chứa nội dung khiêu dâm, kích dục, chuyên hướng dẫn hay mô tả chuyện phòng the, thì bạn hãy tuyệt đối lánh xa. Dù là liếc sơ xem thử cũng không nên. Vì đây là lưới ma khiến bạn đọa vào nẻo ác, muôn kiếp khó ngoi lên. Xin cảm ơn các trang web Phật giáo quý giá đã giúp tôi phục hồi phẩm cách đạo đức. Tôi hy vọng ngày càng có nhiều người biết tu sửa, nguyện phục hồi nhân thân phẩm cách thánh hiền. Tất cả dụng cụ kích dâm, thỏa dục như búp bê tình dục, đồ chơi tình dục, bạn đừng tưởng là vô hại, không gây tai ách gì. Thực chất, chúng rất nguy hiểm, làm sức khỏe bạn tiêu hao, chiêu dời hấp tinh quỷ tìm đến, điều khiển xúi dục tâm dâm bạn phát mạnh thêm. Thực tế, đã có rất nhiều người mắc bệnh sùi màu gà, bị viêm nhiễm phụ khoa, nam khoa nặng, vì tự tìm thỏa mãn bằng búp bê hay đồ chơi tình dục. Tà dâm, dù song phương hay đơn phương, thì bệnh trạng chắc chắn sẽ ập đến không khác chi nhau, vì đây là ác báo của tà dâm. Người háo dâm, túng dục sẽ tự hủy hoại phúc, lộc, quyền và thọ mệnh của chính họ. Các bệnh hoạn tôi đã từng nếm trải là bằng chứng hiển nhiên nhất. May mà tôi đã biết hối lỗi hồi đầu. Sau khi ăn chay, niệm Phật, nguyện tu sửa triệt để, cuộc sống tôi đã chuyển biến tốt. Trước khi biết Phật Pháp, tôi là một kẻ ích kỷ, bất hiếu, cứng đầu, khó dạy, thuộc phần tử lưu manh trong xã hội, chỉ thích hưởng thụ khoái lạc. Tôi phá tan tiền của ông bà cha mẹ, còn ép cha mẹ bán nhà cho tôi mua xe đầu tư kinh doanh. Nhưng tôi không kiếm được tiền mà còn làm tiêu tan sản nghiệp. Đã vậy, khi lái xe còn gặp tai nạn. Người ta kinh doanh thì luôn thu lợi, còn tôi toàn là bị thất bại thua lỗ. Lúc đó, tôi không hề biết chính ác hạnh của mình đã chiêu dời ác báo đến. Lại còn đi uống rượu say, chửi rủa trời đất bất công. Năm 1999, nhờ Phật giáo mà tôi cải hối và thay đổi vận mệnh cả đời, đích thân nếm trải những điều kỳ diệu không thể kể xiết. Hiện tại tôi đang kinh doanh rất tốt, đã có gia đình mới và sống vô cùng hạnh phúc. Người chung quanh đều tán thán tôi thay đổi hay ngoài sức tưởng tượng. Ba mẹ luôn khen tôi là người con hiếu. Tất cả đều nhờ ân chư Phật Bồ Tát và các pháp hữu đã cứu tôi. Xin cảm ơn Phật A-di-đà đã ban cho tôi mạng sống lần thứ hai. Đương nhiên, tôi còn nhiều thói xấu chưa sửa hết, nhưng tôi luôn cố gắng tận lực, nguyện giờ giờ phút phút, triệt để dứt ác hành thiện. Bài văn này tôi viết ra không dễ dàng, bởi thật khó khi phơi bày những xấu xa tệ ác của mình ra trước đại chúng. Nhưng lòng ăn năn sám hối chân thành đã giúp tôi có đủ can đảm nói ra sự thật. tự thú nhận tội lỗi. Tôi cũng rất muốn cảnh báo, khuyên nhắc những ai có tính đa dục giống tôi. Bản tâm chúng ta dùng thanh tịnh thuần khiết kỳ diệu, thế nên nếu bạn chịu quân bồi điều thiện lành thánh khiết và kiên quyết thực hành theo, thì bạn sẽ trở thành đóa sen vô nhiễm, vượt khỏi bùn nhơ. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chương Phật giảng, người mê dâm giống như cầm đuốc đi ngược gió, tất có họa cháy tay. Lại nói, tài sắc trong đời sống như lưỡi dao có trét mật, người ngây thơ ham liếm vị ngọt trên đó nên bị họa đứt lưỡi. Vì vậy mà chúng ta cần tu tập giữ thân khẩu ý trong sáng. Xin ghi thêm một số điều hay do các hảo bằng hữu khác chia sẻ. Muốn giới trừ tà dâm, hãy suy niệm danh Phật Bồ Tát. Đa số thường niệm danh Bồ Tát Quan Âm. Tuy nhiên, bạn có thể niệm danh hiệu nào mà bạn thích. Trì chú Đại Bi mỗi ngày 108 lần, hoặc trì chú Lăng Nghiêm mỗi ngày 21 lần trong vòng 3 năm cũng giúp ly dục rất hiệu quả. Nhưng bạn cần phải ăn chay, có quyết tâm giới dâm và trì bền bỉ. Mong rằng câu chuyện của tôi sẽ góp phần cảnh giác và đem đến lợi ích cho bạn đọc. Tác giả không để tên, nhưng anh có đăng hai bức hình. Một ảnh chụp diện mạo khi còn tà dâm phá giới, nhìn rất u ám tối tăm, thấp hèn. Một ảnh chụp diện mạo sau khi tu sửa, trông rất phương phi, thanh khiết, trang nghiêm, hảo tướng, khiến người nhìn vào sinh tâm quý mến. Nhưng tôi không đăng. Xin lỗi độc giả vì điều này. Dịch xong ngày 12 tháng 1 năm 2018. Niệm danh Bồ Tát Địa Tạng, thoát khỏi vận mệnh xấu. Hoàng Tú Hương từ quê lên thành thị làm công, đêm nào cũng mơ thấy ác mộng khiến cô giật mình tỉnh giấc, tinh thần hoảng loạn. Cô nghe nói niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát sẽ có thể ngủ an, còn được tăng may mắn, chuyển dữ thành lành. Thế là hàng ngày cô bỏ ra 20 phút để nhiếp tâm niệm danh Ngài ngàn lần. Không ngờ đêm đến cô ngủ được an ổn, từ đấy ác mộng dần giảm đi. Một đêm nọ, cô mơ thấy mình và mấy người bạn gái cùng quê bị một bọn người hung ác bắt, nói là sẽ đưa bọn cô đi làm kỹ nữ. Cô vô cùng hoảng sợ, lập tức niệm Nam Mô Địa Tạng Vương Bồ Tát. Mới niệm mấy câu thì thấy một hòa thượng tay cầm tích trượng hiện đến, chỉ vào cô và nói với mấy tên hung ác rằng: đây là người của ta, các người không được phép bắt. Ngài nói xong thì đám người ác liền bỏ đi, cô được an toàn. Tỉnh dậy, cô cảm thấy giấc mộng này rất kỳ quái. 2 tháng sau, có mấy cô bạn ở dưới quê ghé thăm, rủ cô cùng đi Phúc Kiến làm công. Mỗi tháng lương hơn 7 triệu, còn được chi trước 3 triệu rưỡi, gọi là ứng trước phí trợ cấp để lo cho gia đình ở nhà. Cô nghe nói rất mừng, vội chuẩn bị hành lý. Nào dè hôm sau bị đau bụng dữ dội, đi tả suốt không ngừng, do vậy mà không thể đi. Thầm tiếc mình bị mất dịp may. Nửa năm sau, nghe từ quê nhà báo tin lên mấy cô bạn gái kia bị nhóm xã hội đen hung ác lừa dẫn lên Phúc Kiến rồi bán qua Đài Loan làm gái. Lúc này cô mới nhớ đến giấc mộng kỳ lạ trước đây. Nhân đó càng tăng thêm niềm tin đối với uy lực nhiệm màu của Bồ Tát Địa Tạng. Trong kinh Địa Tạng nói, nếu có người niệm danh Bồ Tát Địa Tạng Vương ngàn lần, kiên trì 3 năm, Bồ Tát sẽ phái thần thổ địa là vị phúc đức chánh thần bảo vệ họ trọn đời, khiến họ không gặp tai ương họa hại, được sống an ổn, y thực đầy đủ, tài phú dần tăng. Không in sách tà được thiện báo. Phủ Trung Hoa, Đài Loan có một xưởng in, giám đốc tính rất ngay thẳng, trong sáng. Thường ngày khi nhận đơn đặt hàng, ông luôn theo nguyên tắc không in sách dung tục nhảm nhí, không in truyện tranh xét, dâm thư, bạo lực, không in bất cứ loại sách báo nào có nội dung không lành mạnh. Thông thường, những dạng sách này luôn được đặt in số lượng lớn, vì lợi nhuận cao nên khách ưa đặt nhiều. Thế nhưng, giám đốc không hề vì lợi mà động tâm. Dù ông từ chối in loại hàng này, song không vì thế mà bị thiệt thòi. Ngược lại, nhà in cứ phất như mặt trời đang lên. Khách tìm đến càng đông, đơn đặt hàng tới tấp không ngưng. Giám đốc không ưa uống rượu, chẳng bao giờ chịu ký hợp đồng nơi quán nhậu hay tiệm karaoke chi. Tính ông cũng không ưa thù tạc xã giao gì. Hàng ngày ngoài công tác ra, thời gian còn lại ông đều ở nhà. Bình thường luôn khuyên vợ con siêng năng học Phật Pháp. Ông kinh doanh trung thực như thế, công xưởng chẳng những phát tốt mà đến nay đã trở thành một nhà in tầm cỡ tối tân nổi tiếng nhất thành phố. Quan niệm sống và cách thức làm việc của giám đốc đã chứng minh cứ làm tròn bổn phận mình, không cần thiết phải ký kết hợp đồng nơi tửu quán hay chốn ăn chơi để câu khách, cũng không cần phải chi bo hay tung tiền hoa hồng để giữ khách, mà chính là nương vào phẩm chất nhân thân cao đẹp. Khi quản lý hành sự, luôn giữ đạo đức. Đây chính là kinh doanh chân chính. In dâm thư, dâm họa, xuất bản truyện sách xét, phát hành ra thị trường, khiến người đọc khởi tà tâm, sinh mê muội, thần hồn bị điên đảo, gieo hại cho vô số thanh niên nam nữ. Tội này rất lớn. Dù trước mắt thầy thu lợi nhuận nhiều, nhưng sau này hiểm họa giáng xuống, không lường được. Giám đốc nhà in này nhờ ông không in sách tà dâm, nên hiện đời được hảo báo là gia đình hạnh phúc, kinh doanh bền, phất to. Vì vậy, người khởi nghiệp cần nhớ, mệnh do ta tạo, phúc do ta lập, hành thiện hay làm ác đều góp phần cải biến vận mệnh mình. Tất cả phúc điền không lìa một bản tâm, tất cả họa phúc không lìa từng cử động, lời nói, hành vi, ý nghĩ của ta, vì vậy phải hết sức cẩn trọng. Lời sám hối của một nữ nhân. Tôi sinh năm 1986, 31 tuổi, là người Quảng Đông. Trước đây tôi rất xinh đẹp, được phong tặng là hoa khôi trong vùng. Gia đình tôi không theo tín ngưỡng nào nên tôi không biết đến Phật Pháp, hoàn toàn không tin nhân quả báo ứng hay thuyết luân hồi chi. Chỉ nghĩ chết là hết, vì vậy tôi quan niệm sống là cứ tận hưởng hạnh phúc quan lạc. Do từ nhỏ tôi không được giáo dục phải sống nhân nghĩa trung hậu, mà nhà trường cũng không chú trọng dạy về điều này, nên tôi sống luôn cố tranh đoạt mọi thứ bằng khả năng có được của mình.